Xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 112 của bộ truyện Thần Đế. Kính mong quý vị và các bạn một chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh tiếp tục phát triển. Mình xin chân thành cảm ơn. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập 112 của bộ truyện Thần Đế. Thần Đế, tập 112. Ánh mắt của Tư Đồ Mộc Xương một mực nhìn Tô Dật, cổ họng nhấp nhô, sau đó thần sắc bình phục trở lại, thở dài nói: "Ta hiểu rõ, ngươi tìm ta kết minh là cố ý." "Cái này..." Tô Dật vừa bình tĩnh nói. "Đương nhiên, lấy thực lực của ngươi, chúng ta liên thủ. Những đệ tử thân truyền kia không làm được cái gì. Ngươi tìm ta kết minh sợ là tin tức bại lộ, đến lúc đó có thể sẽ có đại phiền toái. Các trưởng lão hộ pháp trong thần kiếm môn, còn có cha của ta, sẽ không buông tha cho ngươi." Tư Đồ Mộc Dương nhìn chằm chằm Tô Dật như ông cụ non nói: "Nhưng ta là con trai của Tư Đồ Lưu Vân, ngươi tìm ta kết minh, muốn tìm đệm lưng, đến lúc đó xem như cha ta, các trưởng lão hộ pháp muốn trừng phạt ngươi, ngươi đã có ta đệm lưng rồi, tự nhiên sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều." Tô Dật sững sờ, tiểu tử này thông minh lại như thế nào chứ? Tìm Tư Đồ Mộc Dương kết minh, Tô Dật xác thực là nghĩ như vậy. Nếu muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng có làm. Đây là thần kiếm môn, Tô Dật không thể không nghĩ kỹ đường lui. Sau khi gặp Tư Đồ Mộc Dương, Tô Dật nhất thời vui vẻ. Nếu như kéo con trai của trưởng môn lên thuyền, như vậy sẽ có yên tâm hơn rất nhiều. "Thôi, ta cũng không gạt ngươi nữa, xác thực là như vậy." Tô Dật ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó nghiêm mặt nhìn Tư Đồ Mộc Dương nói: "Chúng ta đã kết minh, ta sẽ không bạc đãi cho ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ không thiếu chỗ tốt. Nếu như ngươi sợ, hiện tại có thể rời khỏi, dù sao ngươi đã nhận được huyền linh quả, cũng không thiệt thòi gì." "Tại sao ta phải sợ?" Tư Đồ Mộc Dương bĩu môi, ánh mắt dương dương nói: "Ta sẽ không rời khỏi, ngươi muốn tìm ta đệm lưng, đương nhiên phải chia cho ta một phần chỗ tốt. Bất quá ta có một điều kiện." "Điều kiện gì?" Tô Dật hỏi. "Cướp túi không gian không phải là một mình ngươi làm, ta cũng có phần, chúng ta cùng làm." Tư Đồ Mộc Dương nói. "Vì cái gì?" Tô Dật không hiểu hỏi, gia hỏa này bị ấm đầu hay sao? "Thực cũng không có gì đâu." Tư Đồ Mộc Dương cười hăng hắc nói với Tô Dật. "Cha ta một mực không tin tưởng ta, trước khi tiến vào vạn kiếm chiến trường cũng là ngàn dặn dò. Ta cũng muốn để hắn nhìn xem, ta không thể thua đệ tử thân truyền của thần kiếm môn được. Như vậy sau này ta muốn làm gì sẽ thuận lợi hơn rất nhiều." "Thì ra là thế." Tuy Tô Dật không biết Tư Đồ Mộc Dương nói có phải hoàn toàn là thật hay không, nhưng ít nhất cũng không là giả. Tiểu tử này nhìn như cả người vẫn vật đều vô hại, nhưng trong lòng cất giấu một tiểu ác ma. "Bất quá đây không phải là cướp đoạt, chúng ta chỉ là bảo quản túi không gian thay những đệ tử." Tô Dật nói. "Bảo quản túi không gian?" Tư Đồ Mộc Dương nghe vậy nhất thời cười phá lên. "Không sai không sai, chúng ta chỉ thay bọn họ bảo quản túi không gian của bọn họ mà thôi. Bất quá những phong ấn trên túi không gian kia muốn mở ra không phải là dễ dàng." Tư Đồ Mộc Dương hiếu kỳ hỏi. "Túi không gian mỗi người đều phong ấn, muốn mở ra rất phức tạp, cưỡng ép mở sẽ bị phá hủy hết thảy túi không gian." "Ta có chút thủ đoạn, có thể mở túi không gian." Tô Dật nói. "Thì ra là thế." Tư Đồ Mộc Dương không tiếp tục hỏi, biết Tô Dật rất thần bí, có thủ đoạn này cũng là bình thường mà thôi. Sau đó hai người không thể không thương lượng được sau đó nên làm như thế nào. Hai người đều muốn trên Linh Kiếm Phong làm nhiều việc, như vậy liền cần kiếm văn thạch rồi. Hơn nữa bây giờ các đệ tử thân truyền đều đang tìm kiếm Tô Dật, còn có đệ tử thân truyền kết minh, không chỉ là chuẩn bị sẵn sàng mà còn đang chủ động xuất kích. Sợ là Tô Dật vừa lộ diện sẽ bị người ta nhận ra, bị vây công. Không nói trước Tô Dật đắc tội bao nhiêu đệ tử thần kiếm môn, chỉ nói huyền linh quả trên người của Tô Dật cũng đủ để đệ tử thân truyền đào sâu ba thước cũng phải tìm thấy hắn. Một khi có người nhìn thấy Tô Dật, hậu quả có thể nghĩ. Điểm này Tô Dật rõ ràng, mình mạnh hơn nữa, song quyền khó địch thủ. Nhiều đệ tử thân truyền như vậy, sợ là toàn bộ kết minh mình cũng không có khả năng đối phó được. Nếu khống chế đại quân yêu thú xuất thủ mà nói, vấn đề triệt để sẽ làm lớn. Người có tính toán gì không? Tô Dật nhìn Tư Đồ Mục Dương hỏi. Mọi người muốn đối phó ngươi, như vậy giờ chúng ta ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng, đơn đả độc đấu mà nói, chúng ta người nào cũng không sợ. Tư Đồ Mục Dương suy nghĩ một lát, sau đó cười thần bí. Ý người là? Tô Dật hỏi. Dù sao chúng ta cũng muốn tìm đệ tử thân truyền mượn kiếm văn thạch, vậy không bằng trực tiếp chúng ta trực tiếp đi tìm đệ tử thân truyền mượn chút kiếm văn thạch đi. Như vậy chúng ta có thể có đủ kiếm văn thạch lên Linh Kiếm Phong. Khóe miệng Tư Đồ Mộc Dương nhắc lên ý cười. Mục đích của hắn chính là lên Linh Kiếm Phong quyết đấu. Huống chi lần này tu vi còn tăng 2 tầng, lần này khiến hắn trong lòng càng ngày càng tin tưởng hơn. Nghỉ ngơi thật tốt một đêm, sáng mai đi mượn kiếm văn thạch đi. Tô Dật nhìn Tư Đồ Mộc Dương khẽ mỉm cười, trong lòng tên này quả nhiên có một tiểu ác ma. Một lát sau, hai người thổ nạp và điều tức, muốn ở trạng thái đỉnh phong, chuẩn bị sẵn sàng, trời sáng bắt đầu đi mượn kiếm văn thạch. Đêm lạnh như nước, ánh trăng lên cao. Ánh trăng này vung vãi ở trong sơn lâm, ở trong sơn cốc, ở bất kỳ địa phương nào ở trong vạn kiếm chiến trường đều có ánh sáng mờ nhạt của nó. Tìm, tiếp tục tìm, huyền linh quả trên tay Tô Dật nhất định phải tìm ra. Thế mà một người lấy tất cả huyền linh quả, khẩu vị tiểu tử kia thật đúng là quá lớn. Trong vạn kiếm chiến trường, khắp nơi có người đang tìm kiếm Tô Dật. Tô Dật, hết thảy là Tô Dật, nhất định phải tìm ra tên tiểu tử kia. Đám đệ tử nội môn càng giận dữ, nguyên lai man thú lại bị Tô Dật khống chế, cướp sạch bọn hắn. Thù này tự nhiên phải báo. Chỉ cần tìm được tiểu tử kia, đến lúc đó sẽ có đệ tử thân truyền xuất thủ đối phó hắn. Sơn phong cao vút trong mây, ánh trăng sáng rõ, ánh sáng vung vãi. Một con hào quang mi lộc cao cỡ chừng nửa người, màu trắng, thân hình nhu nhã, toàn thân lộng lẫy, ánh trăng bao phủ, phát ra ánh sáng. Tìm thiếu niên kia cho ta. Hào quang mi lộc mở miệng, miệng của nó nói tiếng người, thanh âm thanh thúy. Ngao hô. Nhất thời có từng phi cầm vỗ cánh, thú hống như sấm từ bốn phía tràn ra, truyền đến nơi xa thật sâu, chưa có từng lắng lại. Hôm sau mặt trời mới lên, vẩy xuống ánh nắng sớm kim sắc, trong không khí tràn ngập tươi mát, năng lượng thiên địa thì nồng đậm. Xuất phát đi miệng kiếm văn thạch. Trên vách đá dựng đứng, hai thiếu niên đứng dậy giãn cái lưng mệt mỏi, sau đó mỗi người giương cánh bay xuống. Hai thiếu niên này, một tuấn lãng nhẹ nhàng, tuấn tú không dính bụi trần, một cái tuấn lãng cương nghị, tà ngạo bức nhân. Làm sao động thủ, chúng ta chơi rõ ràng hay là đánh lén? Gặp người nào cướp người đó, đánh lén tốt hơn, phần thắng sẽ rất lớn. Những đệ tử thân truyền kia có vài người rất mạnh, không thể tùy tiện đối phó. Đánh lén đi, tốt nhất một kích phải trúng. Chúng ta tùy thời ở trạng thái đỉnh phong, không nên liều mạng. Đó là toàn bộ cuộc trò chuyện của Tô Dật và Tư Đồ Mục Dương. Toàn bộ thần kiếm môn chiến trường, cơ hồ tất cả mọi người đang tìm kiếm Tô Dật. Cướp hàng vạn đệ tử nội môn, phía sau có những đệ tử nội môn này là đệ tử thân truyền, cộng thêm tất cả những người mang huyền linh quả thụ, xem chừng có những người mang kiếm văn thạch. Cái này khiến Tô Dật trở nên cái đích cho mọi người chỉ trích. Chỉ tiếc rằng chưa từng ai nhìn thấy Tô Dật, tựa như biến mất. Tên này nhất định nghe được tin đồn nên che giấu rồi. Rùa đen rút đầu, tên này sợ căn bản là không dám lộ diện. Mấy chục thanh niên nam nữ đi qua, oán hận không thôi, hùng hùng hổ hổ, từng cái nghiến răng nghiến lợi. Tìm lâu như vậy, bọn họ lại ngay cả bóng dáng của Tô Dật cũng không phát hiện. Đoàn người chạy càng ngày càng xa, dần dần biến mất trong tầm mắt. Bọn họ nói ngươi là rùa đen. Trên đại thụ che trời, trong tán cây rậm rạp, Tư đồ Mộc Dương nhìn Tô Dật mang theo chế diễu. Không thèm để ý bọn gia hỏa này, trên người không có gì cả, chúng ta muốn tìm chính là đệ tử thân truyền. Tô Dật không dễ đụng. Những đệ tử nội môn này và đệ tử ngoại môn kia đều đã trên người không còn cái gì cả. Lười so đo, hiện tại muốn tìm chính là đệ tử thân truyền mà thôi. Đi thôi. Tư đồ Mộc Dương hào hứng, sạt rào, cực kỳ chờ mong. Hai bóng người lặng yên mà rơi xuống, thân hình giống như quỷ mị xuyên qua, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trong rừng núi có một đám thanh niên nam nữ bất phàm đứng chung một chỗ. Xem chừng hơn 30 người này, khí tức đều không tầm thường, trên người có huy chương của đệ tử thân truyền. Ta cũng không tin Tô Dật kia có thể chạy mất. Mặc dù Tô Dật kia đánh bại kiếm thập nhất, bớt qua chúng ta nhiều người như vậy, không tin hắn là đối thủ được. Vẫn nên cẩn thận một chút, nghe nói Tô Dật kia có thể thu phục man thú. Một đám đệ tử thân truyền thấp giọng nghị luận, đang tìm kiếm Tô Dật khắp nơi. Bảo đám đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn tìm kiếm Tô Dật đi, thời gian đã không còn nhiều, chúng ta phải mau chóng đi tìm thêm kiếm văn thạch mới được. Trên người Tô Dật hẳn là có rất nhiều kiếm văn thạch. Chúng ta không thể ký thác và hy vọng trên người của hắn. Nếu như hắn một mực không xuất hiện, hoặc bị người khác nhanh chân đến trước, đến lúc đó chúng ta sẽ không đủ kiếm văn thạch. Cũng đã có rất nhiều người đi tìm kiếm văn thạch, một khi có tin tức của Tô Dật lại liên thủ và đối phó. Các người đi trước tìm Tô Dật, một khi có tin tức thông báo cho ta. Trong đám người có một thanh niên bất phàm, khí vũ hiên ngang, khí tức sắc bén, nói xong lướt người rời đi. Siêu. Bên người thanh niên này có một cô gái trẻ tuổi, niên kỷ tương tự, không nói một lời, chỉ là dưới chân nguyên khí phun trào, theo thanh niên rời đi. Phủ Hạo sư huynh và phủ Thanh Thanh sư tỷ đi rồi. Huynh muội bọn họ thực lực là mạnh nhất của chúng ta, đều là cường giả bài danh trên 50 vị trí đầu trên kiếm tháp. Hai huynh muội liên thủ càng cường hãn hơn, vốn là chủ lực đối phó Tô Dật kia. Yên tâm đi, phủ Hạo sư huynh và phủ Thanh Thanh sư tỷ chỉ là đi tìm kiếm kiếm văn thạch thôi. Một khi có tin tức của Tô Dật sẽ lập tức đến đây liên thủ. Đám đệ tử thân truyền nói thầm, mặc dù có người đông thế mạnh, nhưng là rất kiêng kỵ Tô Dật. Người có tên cây cỏ bóng, hiện tại Tô Dật cực kỳ nổi danh, cộng thêm tác phong hành động hung hãn, không thể nào để bọn hắn không thể kiêng kỵ được. Đối phó đám này, hai gia hỏa này. Nơi xa có hai thiếu niên lén lút nhìn, ẩn tàng không lộ một chút dấu vết, đang nghị luận làm sao xuất thủ. Hai người lạc đàn thực lực là mạnh nhất, trên người kiếm văn thạch cũng là rất nhiều. Tuy đám đệ tử tân truyền là yếu, nhưng số lượng lại nhiều, một khi động thủ sợ chúng ta rất nhanh sẽ bại lộ, cho nên trước đối phó hai cái kia. Tô Dật suy nghĩ. Siêu siêu. Rất nhanh, hai thiếu niên kia lặng yên đi theo phủ Hạo huynh muội. Hai huynh muội phủ Hạo, phủ Thanh Thanh lại không phải song bào thai, nhưng chỉ là cách một tuổi thôi. Tu vi ở trong cùng thế hệ xem như là tài năng xuất chúng, bài danh trên kiếm tháp đều là trong 50 vị trí đầu, ở trong toàn bộ thật kiếm môn cũng coi như là thanh danh hiển hách. Cộng thêm một khi hai anh muội liên thủ lại, càng như hổ thêm cánh vậy, càng làm cho người ta kiêng kỵ hơn. Hai anh muội này xác thực là rất mạnh, trên đường đi tốc độ không giảm, sau 2 canh giờ tìm được một con man thú yêu linh cảnh tam trọng đỉnh phong, đại chiến một trận, còn đánh giết mấy chục con man thú lớn nhỏ. Sau cùng trọng thương yêu linh cảnh tam trọng đỉnh phong, đạt được mấy tấm kiếm văn thạch và 2 gốc linh dược. Hai huynh muội này rất cẩn thận, vừa rồi bị thương tiêu hao là rất lớn, nhưng dùng đan dược trị thương khôi phục, cũng là một người thổ nạp trị thương trước, một cái hộ pháp, rất là thông minh. Bằng không chúng ta trực tiếp ra tay. Tư đồ Mộc Dương nhìn hai đệ tử thân truyền kia hạ giọng, cơ hồ dùng môi ngữ nói. Không được, cách đó không xa có rất nhiều người, một khi động thủ sẽ bại lộ, nhịn thêm một chút đi. Tô Dật lắc đầu, không muốn động thủ. Hai huynh muội phủ Hạo chỉ mỗi người thổ nạp nghỉ ngơi một lát mà thôi, liền tiếp tục lên đường. Trên đường đi, hai huynh muội đều đang tìm kiếm kiếm văn thạch, cũng là tìm kiếm cường giả man thú. Bọn họ dựa vào kinh nghiệm Trên người những cường giả man thú kia đều có kiếm vân thạch. Sau 2 canh giờ, hai huynh muội lại gặp được một cường giả man thú. Một man thú yêu linh cảnh tứ trọng, khí tức cường đại, rất khó có thể đối phó. Hai huynh muội xuất thủ, thế công bành trướng, trầm đục như sấm, truyền ra trận trận ba động. Ngao, phanh phanh. Đây là một phen đại kịch chiến. Hai huynh muội này liên thủ, toàn lực mà làm, át chủ bài ra tay. Man thú kia rất cường hãn, người mang theo hỏa thuộc tính và thổ thuộc tính, thế công quỷ dị cuồng bạo. Sau cùng Phủ Hạo và Phủ Thanh Thanh toàn lực ra tay, liên thủ bạo phát, rút cuộc đánh chết được man thú. Nhưng trên người hai huynh muội này vết thương chồng chất, thương thế không hề nhẹ, tiêu hao là to lớn. Man thú kia bị hai huynh muội phá vỡ, trong bụng xuất hiện mấy tấm kiếm văn thạch. Tài liệu trên người man thú cũng là bảo vật, bị hai huynh muội cắt thu vào trong túi không gian. Siêu siêu, không ít thân hình xuất hiện, động tính giao thủ bực này dần tới rất nhiều người ở phụ cận. Thế nào, có người muốn xem nhúng chàm hay sao? Phổ Hạo hừ nhẹ một tiếng nhìn bốn phía, ánh mắt sáng ngời, tự có một cỗ ngạo khí sắc bén. Là Phổ Hạo và Phổ Thanh Thanh, hai người này rất khó đối phó à? Phụ cận bị hấp dẫn đến, cũng có không ít đệ tử thân truyền, nhưng nhìn thấy Phổ Hạo và Phổ Thanh Thanh hơi có chút do dự, cuối cùng lại rời đi. Phổ Hạo và Phổ Thanh Thanh ở trong hàng đệ tử thần kiếm môn có danh tiếng rất lớn, khiến người ta kiêng kỵ. Nhìn mọi người rời đi, hai huynh muội liếc nhau, nơi đây không phải là nơi ở lâu, vội vàng rời đi luôn. Một lát sau, địa phương vắng vẻ, hai huynh muội lại thương thế không hề nhẹ, tiêu hao hầu như không còn, không có cách nào từng người hộ pháp được, đều cần cấp bách mà trị thương khôi phục. Kiểm tra bốn phía an toàn, hai huynh muội mỗi người ăn đan dược, bắt đầu nhắm mắt thổ nạp và trị thương. Một người một cái, đồng thủ. Một khắc đồng hồ sau, hai thiếu niên lặng yên xuất hiện ở cách đó không xa, trong tay mỗi người cầm một hòn đá giống như cục gạch, trực tiếp bạo phát, nhắm hai huynh muội xa xa mà hung hăng ném tới. Hai huynh muội này đang ngồi xếp bằng, trong mắt như có thể phát giác được cái gì đó, nhất thời nguyên khí bao phủ, ngưng tụ thành nguyên khí cháo. Nhưng thương thế của hai huynh muội này là quá nặng, tiêu hao hầu như là không còn, lực lượng có hạn, cộng thêm thực lực của Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương còn bây giờ còn đang chơi đánh lén, kết quả có thể nghĩ được. Phanh phanh, phanh phanh. Hai cục gạch xuyên qua nguyên khí cháo rắn chắc nện ở trên ót, nhất thời máu chảy ra rào. À, hai huynh muội kêu thảm một tiếng, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, ánh mắt đã tối thầm, não hải oanh minh trực tiếp ngất đi. Hai thiếu niên này cẩn thận từng ly từng tí một đi ra kiểm tra hô hấp của hai huynh muội. Không có đập chết chứ, may quá, không có tổn thương tính mạng. Tư Đồ Mục Dương nói thầm, lần thứ nhất làm loại chuyện như vậy, loại khẩn trương và kích thích như thế này. Yên tâm đi, chỉ ngất mà thôi, không chết được đâu. Tô Dật kiểm tra tình huống của hai huynh muội, cực kỳ thông thạo lấy túi không gian. Đi mau. Sau đó hai thanh niên nhanh chóng rời đi, một giây cũng không lưu lại. Thật là khẩn trương, thật là kích thích. Sau khi bọn họ tỉnh, hẳn là phát cuồng. Tư Đồ Mộc Dương nhịn không được, kích động, nghĩ đến sau khi hai huynh muội kia tỉnh lại phát hiện trên người cực khổ đạt được hết thảy đều không còn, liền không nhịn được, cười to lên. Tiếp tục đi, đời mới là bắt đầu, số lượng điện tử thân truyền còn rất nhiều. Chúng ta phải nắm chặt thời gian. Tô Dật rất bình tĩnh, loại chuyện như này ở ban đầu, Man Yêu Sơn Lâm 3 năm không biết đã làm bao nhiêu lần rồi. Rất nhanh lại có đệ tử thân truyền thành tục bắt đầu bị Tô Dật nhắm làm mục tiêu. Một thanh niên lạc đàn muốn đi tiểu tiện, đang tưới cây rất thoải mái, bỗng dưng cái ót chuyển đến đau nhức kỳ liệt. Trước mắt xuất hiện thật là nhiều sao nhỏ, thân thể co quắp ngã chìm mặt đất. Một lúc sau, sắc trời vào đêm, một tiểu đội hơn 10 người do đệ tử thân truyền tạo thành liên thủ đối phó một đàn man thú xong. Mặc dù có chút thu hoạch, nhưng bản thân cũng vết thương chồng chất, tìm kiếm địa phương để điều tức và thổ nạp. Phanh phanh phanh phanh. Cục gạch bay đầy trời, mục tiêu lại chuẩn xác không thôi, cực kỳ tinh chuẩn rơi vào cái ót. Một đệ tử thân truyền phản ứng nhanh, vội vàng lôi lại, tránh đi một cục gạch. Nằm xuống. Một thanh âm vang lên ở bên tai đệ tử thân truyền này. Một bóng người quỷ mị xuất hiện, trong tay có một cục gạch trực tiếp vỗ xuống. À, đệ tử thân truyền này kêu thảm một tiếng, quay đầu nhìn thấy sau lưng có một thân ảnh mơ hồ. Mắt của hắn hiện lên đầy ngôi sao, bất tỉnh nhân sự ngay lập tức. Đêm, trăng sáng soi mờ, rừng cây thăm thẳm. Ngao, bốn phía sơn mạch. Qua một lúc truyền lại tiếng thanh âm thú ống. À, từng tiếng kêu tên rên thảm thiết thỉnh thoảng lại vang lên. Bình minh, nắng sớm nhẹ nhàng, vạn vật khôi phục. Ẩn nấp trong sơn động, Tô Dật và Tư Đồ Mục Dương ngồi chồm hổm ở trên mặt đất. Trước người bày một đống tạp vật và túi không gian. Hết thảy 86 cái, thu hoạch là không tệ. Tư Đồ Mục Dương có chút kích động, đây là thu hoạch một ngày một đêm, 86 tục cách túi không gian. Đệ tử thân truyền rất nhiều, chúng ta một ngày một đêm mới đánh bất tỉnh hơn 100 người. Nhiệm vụ còn rất là gian khổ, ngày hôm nay phải nỗ lực hơn rất nhiều. Tô Dật lại có chút không vừa ý, nhiều đệ tử thân truyền như vậy, lấy tốc độ này còn không biết gõ tới khi nào. Tư Đồ Mục Dương chừng Tô Dật một cái, tên này lòng tham không đáy, vừa cười và nói hắn nói. Người không phải có thủ đoạn cởi ra những túi không gian này, nhìn xem bên trong có thu hoạch gì, có bao nhiêu kiếm văn thạch. Cởi túi không gian vẫn còn thời gian, trên người những đệ tử thân truyền này không nhất định mỗi người đều có kiếm văn thạch, chúng ta còn cần nỗ lực. Tô Dật nói, toàn bộ vạn kiếm chiến trường, nghe nói kiếm văn thạch cũng chỉ là mấy trăm cái, bất quá cho dù phân tán xuống, chúng ta ít nhất cũng phải mỗi người cầm được 20 tấm kiếm văn thạch mới có thể nắm chắc tuyệt đối được. Tư Đồ Mục Dương nhìn Tô Dật nói, nói chung kiếm văn thạch càng nhiều, nắm chắc càng lớn. Như vậy à? Tô Dật mỉm cười, tính toán ra hiện tại kiếm văn thạch trên người mình đã đủ. Có điều, vì lý do an toàn, kiếm văn thạch này tự nhiên càng nhiều càng tốt. Mà mục tiêu chính thức của Tô Dật, kiếm văn thạch cũng chỉ là phụ. Túi không gian của những đệ tử thân truyền kia hẳn là có nhiều đồ tốt. Nghỉ ngơi một lát lại tiếp tục xuất phát. Tô Dật nói, chơi một ngày một đêm cũng là cần nghỉ ngơi một hồi mới có thể tiếp tục xuất phát. Có nghe nói gì không? Rất nhiều đệ tử thân truyền bị đập choáng, túi không gian trên người không cánh mà bay. Ta cũng nghe nói. Nghe nói hai huynh muội Phổ Hạo và Phổ Thanh Thanh bị đập ngất, sau đó khi tỉnh lại, túi không gian trên người lại mất tiêu. Còn có rất nhiều người bị đập à? Tin tức có người bị hắc thủ, sau đó mất túi không gian như là rõ báo truyền ra. Tất cả mục tiêu đều nhắm vào đệ tử thân truyền. Cái này khiến đệ tử thân truyền người người bất an, người người nghe được tin tức căn bản không dám đơn độc mà hành động. Đến cùng ai to gan như vậy dám đánh lén đệ tử thân truyền? Thực lực người này nhất định là rất mạnh, bằng không làm sao hạ độc được với những đệ tử thân truyền kia. Nghe nói có mấy người không giống như một người xuất thủ đâu. Khắp nơi nghị luận ầm ĩ, trong lòng đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn đột nhiên có cảm ứng. Bọn họ bị Tô Dật cướp sạch, hiện tại đệ tử thân truyền cũng lọt vào hắc thủ. Nếu như chuyện này mà truyền đi, về sau bọn họ không quá mất mặt sao? Nếu để cho ta biết ngươi là ai, Phổ Hạo ta nhất định sẽ không bỏ qua. Trên đỉnh núi, khí tức Phổ Hạo sắc bén, trên ót bột cặp băng gạt, tóc đen dựng thẳng, nổi trận lôi đình. Hắn cực khổ tìm kiếm kiếm văn thạch và linh dược, thế mà bị đánh lén đoạt sạch. Gia hỏa xuất thủ kia quá là hạ lưu vô sỉ, dùng gạch nện lên đầu, hắn ngay cả người cũng không nhìn thấy, làm sao có thể không giận được cơ chứ. Hạ lưu vô sỉ như thế, bất kể là ai, ta nhất định chém hắn thành muôn ngàn mảnh. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Phụ Thanh Thanh, giờ phút này lại cực kỳ nổi giận, ánh mắt huyết hồng, nộ khí trùng thiên. Phổ Hạo sư huynh và Phổ Thanh Thanh sư tỷ nổi giận, không nên tới gần. Bốn phía có đệ tử thần kiếm môn không dám tới gần, sợ là chọc giận Phổ Hạo và Phổ Thanh Thanh. Mà giờ khắc này, hai tên đầu sọ Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương lại một lần nữa bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Mặc dù rất nhiều đệ tử thân truyền nhận được tin tức, nhưng vẫn có người một ít đi lạc đoàn. Chỉ cần nhân số là không nhiều, Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương sẽ ra tay ngay. Còn có một số đệ tử thân truyền chưa nhận được tin tức, đột nhiên mắt tối sầm lại, bị nện ngất ư. Tuy tu vi của đệ tử thân truyền là rất mạnh, nhưng tổng thể mà nói có thể tiến vào tìm kiếm kiếm tháp chỉ ít cũng là nguyên linh cảnh tam trọng đỉnh phong. Về các đệ tử thân truyền còn lại đều chỉ ở nguyên linh cảnh nhất trọng đến tam trọng mà thôi. Những tu vi này đối với Tô Dật trước kia mà nói tự nhiên là cực kỳ mạnh mẽ, nhưng bây giờ lấy tu vi của Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương còn chơi đánh lén, chỉ cần có cơ hội thì không có cách nào thoát khỏi. Rất nhiều đệ tử thân truyền tuy đã sớm có chuẩn bị sẵn sàng, cẩn thận từng ly từng tí một, nhưng tiểu đoàn so với tiểu đội kia là không nhiều. Y Nguyên gặp phải hắc thủ bị cướp sạch không còn. Lại một ngày một đêm chỗ ẩn núp, Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương kiểm kê túi không gian, so với ngày hôm qua thì nhiều hơn không ít, trọn vẹn 300 cái túi không gian chồng chất ở trước mặt. Ngày hôm nay nhiều gấp 2 hôm qua, thành tích là không tệ, đáng tiếc không có đối thủ thực lực quá mạnh. Tư Đồ Mộc Dương cao hứng nhưng mang theo tiếc nuối. Hắn có kinh nghiệm, chỉ cần ở trên người có đệ tử thân truyền thực lực khá mạnh mới có thể tìm kiếm kiếm văn thạch. Có rất nhiều tiểu đoàn tiểu đội, tuy đều là đệ tử thân truyền, nhưng kiếm văn thạch hơn phân nửa là trên người những đệ tử thân truyền thực lực mạnh nhất. Trên những đệ tử thân truyền bình thường, rất khó có kiếm văn thạch. So với hôm qua thì nhiều hơn không ít. Nhưng túi không gian này là đều của đệ tử thân truyền, chỉ cần túi không gian của đệ tử thân truyền, Tô Dật sẽ không ghét bỏ. Dù sao cũng muốn, cũng là không chỉ tìm kiếm văn thạch. Hai người tiếp tục nghỉ ngơi, khôi phục lại thể lực, sau đó tiếp tục lên đường. Mà trong vạn kiếm chiến trường, giờ phút này triệt để vỡ tổ. Quá lớn mật, hạ lưu vô sĩ, không kiêng nể gì cả. Mưa rồi anh em, mình xin lỗi anh em tí nhá. Trời nó mưa nên là hơi ồn tí, đang thu dọ rồi. Thật nhiều người bị hắc thủ đều bị đập ngất ngư. Nghe nói tuyệt đối không phải là một người làm. Bọn họ khẳng định có một đoàn đội đang hành động, mỗi một cái thực lực đều rất mạnh. Đám đệ tử thân truyền tụ tập lại, dự phòng phải gặp gia hỏa đập gạch, lâm trận đối đãi. Bất kể là ai, nhất định không bỏ qua. Ta nhất định phải giết tên kia, hỗn đản. Những đệ tử thân truyền bị đập gạch sau khi thức tỉnh, từng cái giận không kiềm được, nhưng lại hoàn toàn không tìm thấy người khác, chỉ có thể nổi giận lôi đình thôi. Không ít đệ tử thân truyền bị đập gạch cũng tự giác tổ đội với nhau, cộng thêm tìm kiếm hắc sát thủ. Sáng sớm, Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương tiếp tục xuất phát, tinh thần phấn chấn. Tuy đệ tử thân truyền chuẩn bị sẵn sàng, bốn phía có không ít đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn theo dõi phòng bị, nhưng lấy tu vi của Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương, hai người lại có thể có phong thuộc tính. Ở phương diện tốc độ, chiếm ưu thế là quá lớn, người bình thường căn bản không phát hiện ra được. À! Qua một lúc sau, trong vạn kiếm chiến trường truyền đến tiếng kêu thảm thiết, nơi cục gạch hiện thân, người người đổ ngã. Vốn mọi người đã vào hạch tâm của vạn kiếm chiến trường, phiền phức khu vực này lại không rất lớn, rất nhiều đệ tử thân truyền đã lọt vào trong hắc thủ rồi. Lòng người bàng hoàng, khắp nơi truyền đến tiếng kêu rên thảm thiết, hấp dẫn vô số đệ tử thân truyền tìm tòi, nhưng không thu hoạch được cái gì cả. Vào đêm, ánh trăng bao phủ đại địa, rừng cây tĩnh mịch như hết thảy đều ngủ say. Ngẫu nhiên truyền đến tiếng thú gào thét, trong bóng dáng của nhánh cây chập chờn ở dưới ánh trăng có thể khiến người ta sinh ra ảo giác. Mảnh đại địa cổ lão này vốn ngăn cách ngoại giới, bên trong có rất nhiều hung hiểm, man thú đầm lầy, khiến người ta không thể không cẩn thận. Dưới ánh trăng, trong rừng sâu ánh sáng càng thêm tăm tối, đại thụ che khuất tuyệt đại bộ phận, chỉ có nguyệt quang pha tạp xuyên qua những cành cây chiếu xuống, thêm mấy phần thần bí và quỷ dị. Bên cạnh một gốc đại thụ, một bóng người ngồi xếp bằng, hai người bao phủ ánh sáng, khí tức cường đại. Thân ảnh này rất trẻ, ước chừng 25 tuổi, mặc chiến bào màu xanh, tóc đen buộc ở sau ót, khuôn mặt tuấn lãng, hai con ngươi khép hờ, trên mặt dập dờn quang mang thanh sắc. Siêu siêu. Nơi xa đại thụ che trời, có hai thiếu niên ngồi xổm trong tán cây, lộ ra khe hở, đánh giá thân hình nơi xa. Ở nơi xa, đúng rồi, lạc đàn giống như không có phòng bị. Tư đồ Mục Dương mở miệng. Hắc y ở trong rừng rậm càng lộ ra vẻ ẩn nấp, chỉ là đôi mắt trong suốt thỉnh thoảng lóe lên quang mang. Không được, có chút không đúng. Tô Dật nghi ngờ nói. Làm sao? Chỉ là một cái lạc đàn, quy củ cũ là được. Tư đồ Mộc Dương nói. Tên kia là đệ tử thân truyền, khí tức rất mạnh, không phải người yếu, nhưng hoàn toàn không có phòng bị. Cái này mới là kỳ quái. Khóe miệng của Tô Dật nhấc lên ý cười. Đây là trong vạn kiếm chiến trường, từ trên người đệ tử thân truyền kia tràn ngập ra khí tức đến xem, tu vi hẳn là không tầm thường. Nhưng chính bởi vì như vậy, Tô Dật mới cảm thấy kỳ quái. Vạn kiếm chiến trường khắp nơi đều là nguy cơ, ai cũng không dám chủ quan, cũng không thể bất cẩn như thế được. Đệ tử thân truyền đều tồn tại là nhân trung long phượng, không có khả năng không nghĩ điểm này. Một người chỗ này còn bất cẩn như thế, như vậy chỉ có một nguyên nhân, chính là cố ý thôi. Ý ngươi là tên kia chủ quan? Nhưng mà cố ý chủ quan? Tư đồ Mục Dương rõ ràng ánh mắt lấp lóe hỏi. Ngươi nói tên này có phải là đang cố ý chờ đợi chúng ta hay không? Rất có khả năng. Tô Dật mỉm cười. Tên kia lại bại lộ như vậy, tự nhiên đang hấp dẫn cái gì tới gần. Rất có thể là đang hấp dẫn hai người bọn hắn. Tên kia chỉ có một người, xem như đề phòng cũng chẳng làm được gì cả. Chúng ta hai người. Tư đồ Mục Dương nhìn ra manh mối, ngược lại lại càng không thèm để ý lên. Sau khi đột phá nguyên linh cảnh tứ trọng, Tư đồ Mục Dương tự tin tăng vọt, xem như nguyên linh cảnh ngũ trọng cũng có lòng tin mà tự vệ rồi. À anh em ơi, chắc mình dừng lại đây nhá. Trời nó mưa to quá nữa. Lỡ mở cái chương này rồi nên là đọc nốt. Có gì anh em thông cảm nhá.